Chương 1003, Kiếm Đế Chi Tư, Thượng. Vu Hậu Thần Điện, khoảng không mà hẹp dài, ở chính giữa đẳng cấp đưa, hai trọng kình khí cường đại xung kích lẫn nhau, lại lập tức bị đại trận chỗ trừ khử, không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thần Tông, ngươi làm bậy chùa cao tăng, lại lạm sát kẻ vô tội, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Thứ ba Vu Tùy Tùng đứng tại chiến trận bên ngoài, lớn tiếng quát lớn, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Ngươi cùng Kỳ Lân quan hệ không ý tờ, chúng ta hoài nghi hắn là chui vào Vu Hậu Thần Điện phản đồ, chờ bắt lại ngươi, hắn cũng đừng hỏng tốt hơn. Mặc dù lợi dụng Kỳ Lân, là ngũ đại Vu Tùy Tùng trước kia định ra phương châm, nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó, chí ít đối ngoại là một bộ khác. Lý do thoái thác, Vư A Lu Cờ cầm phong lão đầu tới làm lấy cớ. Vô sỉ chi cực phong lão đầu tức giận vô cùng phản cười, lật bàn tay một cái, hóa thành một đạo già thiên trưởng ảnh đánh ra. Trưởng kinh còn chưa theo thực, liền bị một tầng không thể phá vỡ chiến trận quang mang ngăn lại cản. Vũ hồn là thiên, mạng ngươi từ ta không khỏi thiên. Đại Vu Tùy Tùng ở giữa điều tiết khống chế, hai tay các hướng nhất phương mở ra, từng sợi kim sắc như sợi tơ quang mang xông ra hắn bên ngoài thần, cùng mặt khác 49 vị Vu Thiên vệ liền đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, 50 người cùng nhau hét lớn, từ bốn phương tám hướng viễn trình đánh út về phía phong lão đầu, có kiếm khí, có đao mang, có quyền ảnh, có giản mang các loại, không phải trường hợp cá biệt. Ngoại trừ Đại Vu Tùy Tùng vì đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, cái khác 49 người, kém cỏi nhất đều là địa cảnh võ đế, giờ phút này thông qua chiến trận đem khí tức liên tiếp đến cùng một chỗ, thực lực toàn bộ có cực điểm tăng phúc, chỉ là khí thế, cũng đủ để trấn trụ đại bộ phận điểm thiên cảnh võ đế. Ngay cả bên ngoài tứ Đại Vu Tùy Tùng, mặc dù đều nghe qua Vu Hồn Phiên Thiên trận tên, nhưng còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến, tự nghĩ đổi thành bọn hắn, chỉ sợ hai chiêu liền hội tan thành mây khói. Di Thiên Liệt Địa Côn Phong lão đầu sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng biết đại trận không đơn giản, hai tay khép lại, một đạo không ngừng kéo dài màu xám côn ảnh xuất hiện, theo thân thể của hắn xoay tròn, quét ngang bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, đủ loại cương khí như so nở dê lớn vô bờ, trời cao đá vụn, không ngừng va chạm, giao phòng, vỡ vụn. Thô to côn ảnh tại liên tục xuyên thủng MITNZ cương khí về sau, tự thân QNZ không ngư NZ bị suy yếu, càng kinh người là, cái kia chút vốn đã tiêu tán cương khí, khoảng cách liền trở về hình dáng ban đầu, cùng chung quanh công kích cùng một chỗ mãnh liệt tập mà tới. Khoác lá bàng. Một bóng người phi tốc lui lại, gây yếu thân thể liên tục lắc lư mấy lần phương mới dừng, mặt già bên trên dâng lên một trận huyết hồng. Thần Tông, hôm nay bắt ngươi đầu người. Thế ta Vu Hậu Thần Điện chi uy dụng cụ Đại Vu Tùy Tùng lạnh lùng gào to. Tại đỉnh đầu hắn vị trí, lơ lửng một giọt màu đen nhánh thâm thúy hủy hệ tờ di cờ hờ, một cỗ ba động tiêu tán ra ngoài, dẫn tới Vu Hậu Thần Điện không ngừng oanh minh, lực lượng vô hình từ cửa đá dẫn dắt mà tới, dung nhập Vu Hồn Phiên Thiên trận bên trong, lệnh trận thế không ngừng tăng cường. Giết càng đáng sợ đợt công kích thứ hai đến. Kích trên trời rơi xuống ma côn phong lão đầu râu tóc bay lên, rách rửa y dưới quần áo. Cánh tay mặt ngoài gân xanh căn căn lứa ra, côn ảnh rút nhỏ gấp đôi, nhưng uy thế không giảm trái lại còn tăng, mang theo nồng đậm sát ý kích hướng về phía trước, cả tòa Vu Hậu Thần Điện một mảnh đỏ bừng. Thật đáng sợ sát ý Vu Hậu Thần Điện bên ngoài, tông miếu cao thủ cùng hoàng thất cao thủ đều là cảm giác rung động, một chút thực lực yếu kém hư nguyên cảnh võ đế, bởi vì tiêu tán ra hừng mang, liên tâm linh đều tại run rẩy theo. Năm đó Thần Tông, mặc dù xuất thân Phật môn, nhưng ghét ác như cừu, tính tình táo bạo, lĩnh ngộ càng là giết chóc võ đạo, một đôi tay không biết lây dính bao nhiêu huyết tinh. Hơn 600 năm giam, giải trừ chỉ là thần tông khí chất bên trong sát ý, cấp độ càng sâu bộ phận, lại tiến một bước dung nhập hắn cốt nhục. Lúc có người kích phát ra bộ này điểm, dẫn tới là so 600 năm trước càng đáng sợ sát thần một trận đấu qua một trận to lớn trong tiếng nổ vang, cả tòa Vu Hậu Thần Điện đều đang run sợ, lay động. Đông đảo Vu Thiên vệ kinh dị xem lấy che kín máu tươi còn xuống lao đầu. Hắn lấy tay làm côn, cánh tay trái đã ở trong đụng chạm vặn vẹo trở thành 180 độ, cánh tay phải huyết quản sụp ra, đưa tờ gân gãy xương, nhưng vẫn lần lượt hung ác nện hướng bốn phía, máu tươi phiêu tán rơi rụng ở giữa, ánh mắt hở hững không gợn sóng. Phong lao đầu khí thế tại tăng vọt. Hắn bị thương rất nặng, liền hai chân đều cong, lồng ngực càng là lo mở một khối. Nhưng hắn giống như một đầu dục huyết phấn chiến mãnh hổ hùng sư, mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng bên ngoài thấm vào sát ý vô biên. Giết giết giết Đại Vu Tùy Tùng giống giận,